Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết anh ta và cũng có thể giúp anh ta trả tiền cho ông. Người đàn ông nói xong, lấy ra một xấp tiền từ ví của mình và đưa nó cho ông già trước mặt. Thợ sửa giày làm sao thấy qua nhiều tiền như vậy, nếu không phải ngồi trên thềm đá, lúc này chỉ sợ là đã ngã xuống đất. Ông ta run tay chân ép không soạng tờ tiền trước mặt, cơ hồ muốn nhận lấy, nhưng nghĩ đến chủ nhân của chiếc đồng hồ, do dự một chút, thợ sửa giày vẫn không muốn. Người này lúc thì nói muốn mua đồng hồ, lúc lại nói quen biết, còn không cho người ta nhìn thấy mặt mũi, thật sự là không giống người tốt. Không được được, tôi vẫn phải đem đồng hồ trả lại mặt trước mặt cho người kia yên tâm một chút. Thợ sửa giày nắm chặt gánh nặng trong tay, trong lòng đập thình thịch. Ồ, như vậy à, tiên lễ hậu binh, đã như vậy, tôi liền không khách khí. Thanh âm của nam nhân vẫn lười nhác, giống như không có tỉnh ngủ. Thợ sửa giày còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, đã thấy trước mắt hiện lên một đạo hồng quang, sau đó nhìn thân thể quen thuộc kia không còn đầu, mà mình cách nó càng ngày càng xa. Thẳng đến khi rắc một tiếng, tựa hồ có cái gì đó rơi xuống đất, thế giới ở trước mắt trời đất xoay chuyển, cuối cùng dừng ở cửa tiệm bán đường. Bà chủ cửa hàng bán đường là một người phụ nữ trung niên, từ vị trí này vừa vặn nhìn thấy bà đi ra khỏi cửa hàng, ôm đường vào trong túi vải, bước chân vội vàng từ trên đầu ông bước qua. Con dao trong tay nam nhân vỡ thành bụi sao, dung nhập vào trong gió, đưa tay xách đồng hồ ra từ trong ngóc thợ sửa giày, xoay người rời đi. Trong chợ đêm người đến người đi, người bán hàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà bận rộn, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, trêu ghẹo, tựa hồ không ai chú ý tới chuyện xảy ra ven đường cùng thi thể không đầu chảy đầy máu. Cùng lúc đó, tại công quán Nam Giang, Sa Đường thở hồng hộc vọt vào phòng, kéo dài đến khi chạy trốn gần như làm cho anh hư thoát, cổ họng nổi lên một mùi rỉ sắt. Đưa nón trong tay cho Cinderella đang chờ trong phòng, anh thở phào nhẹ nhõm lúc này mới nói. Cái này cô cầm lấy, chờ thời cơ, cầm lấy nó để phòng thân, hiểu không? Cô gái sửng sốt một chút, nhận lấy nón, cô vừa mới ở trong phòng không nhàn rỗi, cũng đang tìm kiếm thứ thích hợp có thể làm vũ khí, nhưng không có, có thể mang đi chỉ có đèn bàn, nhưng thể tích quá lớn, có thể còn chưa kịp phát huy tác dụng đã bị cướp đi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đầu nón, hạt máu đỏ tươi lập tức bốc lên, cô rất cao hứng, thậm chí muốn cho anh một cái ôm, nhưng bị Sa Đường lui về phía sau tránh đi. Thấy thế Cinderella thè lưỡi, hai má căng thẳng lõm xuống bởi vì nụ cười kéo ra một độ cong cứng ngắc. Thân ảnh dần dần phai nhạt, cuối cùng biến mất, trong phòng tắm chỉ còn lại một mình Sa Đường, thở ra một hơi, từ trong túi áo tìm ra ví tiền, lại một đường chạy về chợ đêm. Bất quá trong chốc lát, người ở chợ đêm càng ít, chỉ có mấy cửa hàng lẻ tẻ còn đang thu dọn đồ đạc, có vẻ thập phần yên tĩnh. Chậm rãi dừng bước, Sa Đường nhìn quanh, không nhìn thấy bóng dáng thợ sửa giày kia, anh chậm lại tần suất hô hấp, cắt tóc rối bời một chút, cách đó không xa có một người phụ nữ trung niên đang xách túi vải đến gần. Anh dừng người lại, khách khí hỏi. Xin chào, tôi muốn hỏi, bà có thấy vị đại thúc sửa giày kia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân cảnh giác ôm chặt túi vải trong tay, nương theo đèn đường thấy rõ người ngăn cản mình, không thể không nói, giá trị nhan sắc đích thật là một nhân tố ảnh hưởng đến cảm giác an toàn, nữ nhân rõ ràng buông lỏng một chút. Ý cậu là ông lão cát tường kia sao, ông ta đã về nhà. Sa Đường chậc chậc một tiếng, người này không phải là cuốn gói bỏ trốn đi, làm thầy giáo mấy năm nay, quan niệm thời gian của anh rất đáng sợ, nói 5 phút liền 5 phút, khẳng định là không nhiều không ít. Tôi có một đôi giày bị hỏng, muốn tìm ông ấy sửa, rất sốt ruột dùng, thím có thể cho tôi địa chỉ của ông ấy sao? Ở thời đại như vậy, mọi người phần lớn vẫn còn thân thiết liên lạc đi lại, mượn đồ ăn lẫn nhau đều là hàng ngày, nhìn nữ nhân xưng hô thợ sửa giày, giống như sẽ biết địa chỉ. Người phụ nữ cẩn thận đánh giá Sa Đường một phen, tựa hồ là đang phán định độ tin cậy của người này nói chuyện. Một lúc lâu sau, bà vươn tay, chỉ vào lối ra chợ đêm, vòng quanh nửa vòng. Ông ấy từ nơi này đi ra ngoài, đi vòng quanh chợ đêm, đại khái đi nửa tiếng đồng hồ đã tới, rất gần. Nửa tiếng, mỉm cười cảm ơn người phụ nữ trung niên, Sa Đường xoay người trở về công quán, lúc này đã trễ như vậy, cần gì phải ra ngoài tìm tội chịu, ngày mai lại đi cũng không muộn, nếu người này thật sự chạy, cũng không sao cả, một khối đồng hồ còn không đến mức ngàn dặm chạy đuổi giết. Lúc này khách du lịch trong công quán đã đi sạch, chỉ còn lại có hai nhân viên tiếp tân trực đêm. Tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, dốc hết mọi chuyện. Thấy Sa Đường tiến vào, cũng không thèm để ý, cũng không phải bọn họ không chuyên nghiệp, chủ yếu là người này một đêm qua lại vài lần, đều đã hỏi phiền rồi. Ra đường đi tới trước mặt thang máy hiển thị ở tầng 2, anh ấn nút, thang máy chậm rãi đi xuống. Thang máy đi lên tầng 1, một tiếng, ầm ầm, vang lên, sợ tới mức hai nhân viên lễ tân ở quầy lễ tân đều run lên, thanh âm này đặt vào ban ngày không hiển thị, nhưng sảnh tiếp tân công quán rất lớn, đến buổi tối, tiếng thang máy vang vọng từng tầng ở sảnh tiếp tân, rất chói tai. Ra đường cũng bị thanh âm bất thình lình này làm cho hoảng sợ. Mặc cho ai ở loại kim rơi này có thể nghe thấy đột nhiên nghe được động tĩnh lớn như vậy cũng khó tránh khỏi bị dọa sợ. Bước vào thang máy, trong tiếng ọp ẹp, thang máy đi lên tầng 2. Chấm, dưới ánh đèn mờ ảo, ra đường rũ con ngươi đang nhớ lại chuyện xảy ra tối nay, khe cửa chậm rãi mở ra đột ngột xuất hiện một mũi chân kiễng lên, giày vải màu đen cơ hồ là trong nháy mắt gợi lên những hồi ức đáng sợ buổi chiều. Trái tim đột nhiên, anh theo bản năng đè nút đóng cửa lại. Cửa thang máy vừa mới mở một khe hở lại một lần nữa khép lại, chủ nhân của đôi chân kia dùng sức khép chân, thân thể nghiêng về phía trước, tựa hồ là muốn ngăn cản cánh cửa sắp đóng lại, lại tựa hồ là đang bám vào khe cửa nhìn vào trong. Ra đường C4N đầu ngón tay một cái, do dự ấn tầng 1, phòng tiếp tân có hai người, có thể để cho bọn họ đưa mình về phòng, hiện tại đã gần nửa đêm, đi ra đường không một chỗ, hình như cũng rất dọa người. Thang máy dừng lại một lát. Sau đó bắt đầu đi xuống phía dưới, đèn trong thang máy rõ ràng tắt rồi lóe lên vài cái, thang máy lại. Ầm ầm, một tiếng lên lầu 1, đèn tầng 1 đều tắt, chỉ để lại hai ngọn đèn bàn ở quầy lễ tân, giống như là cả an khang ở biển sâu, cô đơn sống trong ánh sáng nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhân viên lễ tân kia còn ở vị trí ban đầu, chưa từng di động qua, chỉ là đều quay đầu nhìn phương hướng thang máy, con người không nhúc nhích. Bộ dáng không chút thay đổi, giống như búp bê không có sinh mệnh, điều này làm cho Sa Đường có chút do dự. Suy nghĩ một lúc lâu, anh vẫn đi về phía quầy lễ tân, ánh mắt của hai nhân viên lễ tân theo anh tới gần mà chậm rãi chuyển động. Nghe Sa Đường yêu cầu, hai người liếc nhau một cái, một người trong đó đứng lên, ý bảo mình bồi khách lên lầu, còn lại người nọ tiếp tục canh giữ lễ tân. Sa Đường đi theo phía sau nhân viên lễ tân, một trước một sau đi vào thang máy, Anh híp mắt, không giấu vết lui về phía sau một bước, đem mình hoàn toàn giấu sau lưng người nọ. Rất nhanh đến lầu 2, cửa thang máy mở ra, lộ ra hành lang tối tăm, không có phát sinh chuyện kỳ quái nữa, ra đường một đường kinh vô hiểm trở về phòng mình. Lễ phép nói lời cảm ơn, tiễn nhân viên tiếp tân đi, ra đường thở ra một hơi, vội vàng đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, mũi chân mang giày vải đen lóe lên qua khe cửa. Cũng không biết vì lý do gì. Quỷ quái kia tựa hồ là không có đi theo vào phòng, bôn ba hồi lâu, ra đường thật sự là quá mệt mỏi, nằm trên giường cũng không để ý xê không y quần áo, liền mê man ngủ say. Một đêm không có giấc mơ, mở mắt đã là giữa trưa, ánh mặt trời thản nhiên trải ra trong phòng, chim sẻ ở trên cột điện rắc rắc, trong lúc hoảng hốt, giống như mình còn đang ở trong thế giới thực bình thản kia. Không biết nằm bao lâu, ra đường xoa xoa đôi mắt có chút chua xót, ngủ quá lâu, đầu óc đều có chút mơ mơ. Nghĩ chuyện hôm nay phải làm, ra đường không trì hoãn nữa, nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, liền ra ngoài. Ban ngày thang máy khách sạn đi cùng rất nhiều người, làm cho người ta thập phần có cảm giác an toàn, trong sảnh tiếp tân người tới người đi, rất là náo nhiệt, có lẽ là bị ồn ào phô thiên cái địa này lây nhiễm, ra đường khó có chút sung sướng. Niềm vui này tiếp tục cho đến khi ông tìm thấy nhà của thợ sửa giày và gặp gia đình ông. Cái gì, ông ấy đã CS3T sao? Đúng vậy, ông nội tôi đã qua đời rất nhiều năm, tôi cũng chưa từng thấy qua ông ấy, làm sao anh lại biết diện mạo của ông nội tôi, Sa Đường cũng có chút bối rối, rõ ràng ngày hôm qua mình mới gặp qua thợ sửa giày, đồng hồ biến mất trên cổ tay có thể chứng minh hết thảy ngày hôm qua đúng là đã xảy ra, nhưng nam nhân trẻ tuổi tự xưng là lão nhân tôn tử này nhìn qua cũng không giống giả. Chẳng lẽ là vì muốn lấy trộm đồng hồ của mình, cho nên cả nhà liên hợp nói dối. Nam nhân trẻ tuổi nghe anh nói xong. Biểu tình trở nên thập phần khó coi, nắm đấm nắm chặt, giống như là anh dám nói một câu liền muốn đánh người. Người phụ nữ bên cạnh anh ta ngược lại vội vàng mở miệng. Tôi là cháu gái của ông ấy, nếu anh không tin ông lão đã qua đời, chúng tôi có thể dẫn anh đi xem bảng hiệu và mộ phần của ông lão. Nếu thật sự muốn tham lam chiếc đồng hồ đắt tiền của anh, chúng tôi cần gì phải ở lại ngôi nhà này. Chiếc đồng hồ kia hoàn toàn đáng để cả nhà chúng tôi dọn đi, cho dù anh báo cảnh sát. Chúng tôi cũng không thể trả được chiếc đồng hồ kia. Suy nghĩ một chút, Gia Đường đồng ý xuống, đi theo nữ nhân vào trong phòng. Trong phòng này cung cấp mấy vị trí, bên tay phải người thứ hai rõ ràng chính là di ảnh của lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ảnh đen trắng, ông lão tóc hoa râm, ánh mắt tan rã, nếp gấp trên mặt mọc lên, giống hệt người ông gặp hôm qua. Bên cạnh ảnh có chút bồng bềnh, nhìn qua có chút tuổi tác. Cảm giác chấn động của điện thoại di động truyền đến, Gia Đường tạm thời cáo biệt người nhà ông lão Cát Tường, tìm được một vị trí hẻo lánh, lấy điện thoại di động ra. Người cầu sinh may mắn của bạn luôn bất ngờ, chúc mừng bạn kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh. Tôi không muốn CS3T, nhưng thế giới này không muốn tôi sống, nhiệm vụ nhắc nhở, 6 ngón tay nam hài, thỉnh cầu người sống cố lên thăm dò. Chậm rãi hít sâu một hơi, Gia Đường không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, áp cầu sinh này thật đúng là một lát an toàn cũng không cho anh, vừa mới giải quyết Thẩm Thanh Mai, lúc này mới một ngày đi, lại có thêm một cậu bé 6 ngón tay, thật sự có chút quá phận. Đột nhiên, trong đầu Gia Đường chợt lắc qua một tấm ảnh, ngay bên cạnh ông lão Cát Tường, một bà lão hơn 70 tuổi, mặc áo khoác hoa vụt, mặt mày hiền ái, tuy rằng có sự khác biệt rất lớn, nhưng anh cơ hồ có thể khẳng định chính là bà lão mà mình từng gặp. Trên xe thông linh, ngồi ở trước mặt mình, nói mình quá ồn ào, mà ngồi bên cạnh nàng chính là một tiểu nam hài với 6 ngón tay. Cách chương.